Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2043, góc truyện audio.com, chấm, không còn mệnh vận bộ tộc, mệnh vận không thể nào buông xuống. Phong, Cửu Thiên lại một lần nữa ra tay. Lần này bọn họ thiêu đốt 8 phần căn nguyên, hóa thành sức mạnh vững chắc không thể phá phong cấm vĩnh hằng chi địa. Đây là hoàn toàn cắt đứt hết thảy. Phong ấn nơi này. Làm xong những việc này, Cửu Thiên suy yếu nhiều, hơi thở giảm mạnh, thoạt trông giống như tan biến. Thượng thương, có nên xóa sổ mệnh vận bộ tộc không? Vậy thì kế hoạch của chúng ta lại phải sửa đổi. Hạo Thiên lên tiếng hỏi có nên xóa sổ mệnh vận bộ tộc không? Dù sao trước mắt đã không có biện pháp kiểm soát nhân tố không ổn định này. Mắt Thượng thương bắn ra tia sáng lạnh. Hờ hững nói, lấy lực lượng của khởi nguyên xóa sổ bộ tộc này từ tận gốc, thậm chí xóa luôn nhân tộc, có thể thả một chủng tộc hoàn toàn mới ra. Cửu Thiên đạt thành hiệp nghị, làm ra quyết định xóa sổ mệnh vận bộ tộc, bao gồm nhân tộc cũng bị xóa bỏ. Đây là xóa sổ hai chủng tộc tận gốc, hoàn toàn diệt tuyệt, nhổ bỏ tai họa ngầm từ trong giai đoạn nảy mầm. Một thủ đoạn cuối cùng. Vậy bắt đầu đi, làm ra quyết định, Cửu Thiên bắt đầu hành động, làm sao xóa sổ một chủng tộc, thậm chí bao gồm nhân tộc cũng bị xóa. Việc này không đùa được, bởi vì nhân tộc là tiên thiên nhân tộc sinh ra từ thiên đạo. Đại biểu cho hỗn độn 3000 nhân tộc xuống dốc, một loại truyền thừa, xóa bỏ nhân tộc tương đương khiến thiên đạo tan vỡ. Cửu Thiên vốn đến từ thiên ngày xưa. Tự nhiên sẽ gặp trùng kích mãnh liệt, thậm chí tan vỡ. Đây là tác dụng thật sự của nhân tộc. Không phải muốn là có thể xóa. Nhưng hiện giờ khác rồi. Thượng thương sớm tạo ra nhân tộc hoàn toàn mới. Thay thế nhân tộc hiện tại. Thượng thương mở miệng nói. Lấy hậu thiên nhân tộc thay thế tiên thiên nhân tộc. Giống như tiên thiên nhân tộc thay thế hỗn độn nhân tộc vậy. Cửu Thiên ngồi xếp bằng ở sâu trong thời không, bắt đầu vận chuyển căn nguyên trong vô hình. Căn nguyên đến từ Cửu Thiên từng chút một kết nối với nhau. Trong vô hình, một sức mạnh vô thượng hội tụ lại, dẫn phát thời không dao động, lăn lộn kịch liệt, từng đợt bọt sóng đánh tới. Cửu Thiên hợp nhất, thiên đạo xóa sổ, trong khoảnh khắc, 9 bóng dáng bay lên, phát ra ánh sáng chói lòa. Ở trong thời không trường hà chậm rãi dung hợp với nhau. Đây là Cửu Thiên lần đầu tiên dung hợp, diễn hóa ra một thân hình khủng bố, chí cao, duy nhất, vô thượng, tôn quý, vĩnh hằng. Đây là thiên, thiên, trong mệnh vận cổ điển. Cổ Trần mở mắt bắn ra tia sáng nóng cháy, cảm thụ được hơi thở cường đại vô thượng. Đó là hơi thở của thiên, là thiên đạo, Cửu Thiên hợp nhất. Có cảm xúc bất an tràn ngập, uốn nhưỡng, giống có hơi thở tử vong chậm rãi tới gần nhân tộc. Giây phút này, chư thiên vạn giới, thậm chí chúng sinh vạn vật thượng giới đều có một loại cộng hưởng. Một loại nhận thức, trong vô hình có ý thức nói cho bọn họ. Thiên xuất hiện, thiên, man hoang, thiên giới, phần thân thiên đế bỗng dùng mình, mở mắt nhìn xuyên qua hư vô. Trông thấy thân hình vô thượng đứng trên thời không. Thiên, một tồn tại vô thượng. Chân linh của thiên đế chấn động. Phát ra từng đợt cộng hưởng. Giống như vui sướng, tức giận, đau thương đủ loại. Giây phút này, mệnh vận bộ tộc cảm thấy bất an. Giống như là có lưỡi dao gác trên cổ. Mũi nhọn chĩa vào lưng. Hơi thở chết chóc bao phủ nguyên bộ tộc. Thiên muốn diệt mệnh vận bộ tộc ta. Rốt cuộc thì toàn bộ mệnh vận tộc phản ứng lại. Cửu Thiên định hoàn toàn xóa sổ mệnh vận bộ tộc. Giới hải, man hoang, vô số nhân tộc cùng nhau run lên. Trong linh hồn trào ra run rẩy, bất an, sợ hãi, nguy hiểm chết chóc không biết từ đâu bao phủ bọn họ. Giây phút này, tất cả nhân tộc đều cảm thấy bất an. Giống như giây sau sẽ biến mất. Đó là xóa sổ đến từ thiên, xóa sổ từ căn bản, xóa hết dấu vết nhân tộc tồn tại trong thiên đạo, khi bị xóa đi tương đương với nhân tộc chưa bao giờ xuất hiện. Toàn bộ chư thiên giới hải, thậm chí nhân tộc thượng giới đều sẽ biến mất không còn một mảnh. Cửu thiên hợp nhất, diễn hóa, thiên, muốn xóa sổ nhân tộc từ căn nguyên. Rốt cuộc ra tay rồi sao? Trên thiên đế, thân hình thiên đế ầm ầm hiện ra. Đứng trên hỗn độn man hoang, thân thể cao lớn tỏa ra thiên uy vô thượng. Thiên đế là thiên đạo. Giây phút này, thiên đế cảm thụ sâu nhất. Hơi thở quen thuộc đến từ căn nguyên. Giống như hơi thở cùng nguồn xuất hiện. Thiên muốn xóa sổ nhân tộc. Chẳng những xóa sổ nhân tộc, càng phải xóa sổ mệnh vận bộ tộc. Bởi vì biến số nên phải quyết định như vậy. Thật ra cổ trần đã sớm có chuẩn bị tâm lý việc thiên muốn xóa sổ nhân tộc. Hiện tại thấy cửu thiên làm ra quyết định này thì hắn hiểu rằng nên đến rồi sẽ đến. Thiên đạo, xóa sổ, cách chương.